Chương 208, ta gọi là hâm mộ. Khu khu. Cưu Hòa ở một bên nghe được ho mãnh liệt. Trong nội tâm không nhịn được khinh bỉ cái này Liễu tướng thị thiếu chủ. Mới cùng chủ tử nhà mình gặp mặt một lần, làm sao lại như thế ra mặt dày chạy tới trong nhà ăn nhờ ở đầu hơn nữa, còn không phải một trận, nghe hắn ý tứ này, là ước gì bữa bữa như thế. Uy bọn họ ra tiên lâu bất quá là đoạt chút Liễu tướng thị sinh ý, còn không đáng giúp bọn hắn nuôi nhi tử a ngươi khục cái gì Liễu tướng nguyên trong miệng phình lên, nghe được Cửu Hòa tiếng ho khan, liền ngẩng đầu, không hề cố kỵ hỏi. Bây giờ ngươi ra tiên lâu sinh ý tốt như vậy, ta ăn ngươi mấy bữa cũng sẽ không đem ngươi ăn sụp đổ, cần gì phải đau lòng như vậy bộ dạng sao hẹp hỏi. Cưu Hoa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Liêu Tướng Nguyên, trong nội tâm đối với Liêu Tướng Thị Thiếu Chủ lại một lần nữa đổi mới nhận biết. Liêu Tướng Thị Thiếu Chủ, đều là như thế không giống bình thường sao Cưu Hoa nhịn không được đâm một cái. Nào biết, hắn còn là nói thầm Liêu Tướng Nguyên ra mặt độ dày. Người nào đó đang nghe Cửu Hòa chế nhạo về sau, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh thẳng sống lưng, đó cũng không phải, Liêu tướng thị mấy ngàn năm nay, cũng liền ra ta như thế một cái tinh phẩm. Cửu Hòa khỏe miệng hung hăng co lại, ở trong lòng oán thầm, là cực phẩm đi. Phúc! Đang uống cụt mắt uống trà Khương Ly, đang nghe hai người lần này đối thoại về sau, kém chút nhịn không được phun cười ra tiếng. Liêu tướng Nguyên, để nàng nhớ tới cung Tuyết Hoa. Cùng là bối cảnh thâm hậu thế lực thiếu chủ, lại không chút nào thiếu chủ giá đỡ. Khác biệt là, một cái là ưa thích giao hữu, mà một cái là, tùy tâm sử dụng. Nàng một màn này âm thanh, đánh gây hai người giao lưu. Cưu Hoa là bất đắc dĩ lắc đầu, mà Liêu tướng Nguyên thì nhìn về phía Khương Ly, lần nữa hỏi, đúng, ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, đại sư gọi ngươi, ngược lại đem ngươi gọi già rồi. Hắn ca ngợi, phát ra từ phế phủ, không có một chút tà niệm, ánh mắt sạch sẽ giống như trong núi thanh tuyển. Khương Ly. Khương Ly đối Liêu tướng Nguyên hảo cảm cũng không tệ lắm, vì lẽ đó cu nở dê không có giấu giếm tên của mình. Dù sao, nàng cái tên này, còn chưa hỏa đến Đông Hoang. Khương Ly tên rất hay Liêu tướng Nguyên cuối cùng đạt được ước muốn, vui vẻ cười ha hả. Cười thời điểm, vẫn không quên cầm lấy một cái điểm tâm, thư á cớ nhét vào trong miệng. Ăn uống no đủ về sau, bưng lấy trà xanh, Khương Ly hỏi, chúng ta lu cờ na ho xuất phát nhìn ngươi a dù sao cách trong tộc thi đấu, còn có một đoạn thời gian. Ngươi có thể chờ hết bận ở trong tay sự tình, lại xuất phát. Liêu tướng Nguyên no y Khương Ly gật đầu, lại nhắc nhở. Đừng quên, đánh cược của chúng ta. Huyền tâm vẫn thiết còn xin Liêu tướng thị nhiều để ở trong lòng. Yên tâm đi, đêm qua liền đã dặn dò đi xuống. Liêu tướng Nguyên phất phất tay. Thần thái mười phần tùy ý phảng phất, hắn cùng Khương Ly là nhiều năm bạn lâu năm, hoàn toàn không có lạnh nhạt cảm giác. Nhưng lập tức, hắn lại hiếu kỳ lại gần hỏi, bất quá, ngươi muốn huyền tâm vẫn thiết làm cái gì thứ này, mặc dù vô cùng chân quý, thế nhưng cu nở dê rất là cứng rắn, căn bản không có tan ra chi pháp, chỉ hệ mở được cờ lại có thể dùng làm gì. Khương Ly đối huyền tâm vẫn thiết hiểu rõ cũng không nhiều, nghe được Liêu tướng Nguyên, cu nở dê cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nhưng, nếu là Ngụy Tịch nói ra, như vậy hắn liền khẳng định sẽ có tan ra huyền tâm vẫn thiết biện pháp, cho nên nàng căn bản không cần phải gấp gáp. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm kiếm chính là... Khương Ly hàm hồn no ý được rồi. Liêu tướng Nguyên gật đầu. Đột nhiên, hắn đối Khương Ly lấy lòng nở nụ cười, xoa xoa tay hỏi, cái kia, mặc dù ta thua, nhưng các ngươi già tiên lâu khôi lỗi có thể cho ta mượn xem một chút Liêu tướng Nguyên cặp mắt kia bên trong. Tràn ngập hiếu kỳ cùng thần sắc mong đợi, mơ hồ còn có một chút năn nỉ chi ý ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Khương Ly buồn cười nhìn xem hắn. Nàng đem ra đến Đông Hoang khôi lỗi, bất quá đều là chút chỉ có thể bưng trà rót nước khôi lỗi thôi, hoàn toàn không có vũ lực giá trị như thế mới lạ đồ chơi, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Liêu tướng Nguyên nói thẳng, nếu như thế, ta dẫn ngươi đi xem một chút đi. Loại này tiểu yêu cầu, Khương Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, hiện tại đối Liêu tướng Nguyên tốt một chút, đợi đến Liêu tướng thị địa bàn, nàng nếu là đối Liêu tướng thị bí thuật sinh ra hiếu kỳ, đối phương cũng không dễ trì hoãn. Tốt việc này không nên chậm trễ, cái này đi. Liêu tướng Nguyên lập tức kích động lên. Khương Ly đứng dậy, mang Liêu tướng Nguyên rời đi. Ra tiên lâu 7 tầng, mỗi một tầng công dụng đều không giống. Khôi lỗi thì là đặt ở tầng thứ 6 biểu hiện ra. Bất quá, trong đó phần lớn đều chết máy nuốt thú. con rối hình người cực ít. Chân chính chân quý khôi lỗi, đều giấu ở Khương Ly không gian bên trong. Bây giờ cùng Liêu Tướng Nguyên mới quen, nàng đương nhiên không biết trực tiếp biểu hiện ra cho hắn nhìn. Hai người thuận thang lầu mà đến, còn chưa bước vào tầng thứ 6, liền nghe được mấy cái dễ nghe nữ tử âm thanh bay vào trong tai. A vừa nghe được thanh âm này, Liêu Tướng Nguyên liền khẽ ổ lên một tiếng. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, người biết Liêu Tướng Nguyên nở nụ cười, đôi mắt bên trong, giống như lu nở dê vụn vặt tinh quang, lập lòe tỏa sáng. Câu Nguyệt Thị Tiểu Công Chúa, Câu Nguyệt Lam. Cô Trăng Khương Ly nghe được cái họ này, khỏe miệng không nhịn được nghiền ngẫm câu lên. Nàng chính là của ngươi ý trung nhân không phải nói, cái này Liêu Tướng Nguyên còn ngăn cản qua Câu Nguyệt Thị cùng Trung Sơn Thị thông ra sao cũng không phải. Nhưng, Liêu Tướng Nguyên nhưng như vậy no y Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, không phải ngươi đi đoạt hôn. Liêu Tướng Nguyên đột nhiên lôi kéo Khương Ly ống tay áo, mang nàng rời đi. Đi đi đi, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Đừng ảnh hưởng nhà ngươi sinh ý. Khương Ly được nàng cưỡng ép kéo đi, một mặt im lặng. Vì sao nàng có một loại, Liêu Tướng Nguyên chạy chối chết cảm giác trong truyền thuyết, Liêu Tướng Nguyên không phải đối với Câu Nguyệt Lam 10 phần ái mộ, thậm chí đến không phải là khanh không cưới tình trạng sao, vì sao hiện tại gặp gỡ, nhưng muốn quay người mà chạy đem Khương Ly kéo về phía trước vị trí phòng khách, Liêu Tướng Nguyên mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ngươi sợ cái gì? Khương Ly hai tay khoanh vây quanh ở trước ngực, buồn cười nhìn xem Liêu Tướng Nguyên. Trên mặt hắn, còn lưu lại lòng còn sợ hãi thần sắc. Sợ ta mới sẽ không sợ Liêu Tướng Nguyên ưỡn ngực. Thế nhưng là, Khương Ly rõ ràng nhìn ra trên mặt hắn chỗ dạ. Nghe đồn, Trung Sơn Thị cùng Câu Nguyệt Thị thông gia, đối tượng chính là cái này Câu Nguyệt Lam. Thế nhưng là, Liêu Tướng Thị thiếu chủ nhưng buông lời, ai dám lấy Câu Nguyệt Lam, hắn liền muốn đi đoạt hôn. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lời nói này một màn, Liêu Tướng Nguyên trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Bất quá, cái này đỏ ửng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kỳ thật ta cùng Câu Nguyệt Lam cu nở dê không tính quen biết, chỉ là đối nàng có chút hâm mộ thôi. Nói xong, hắn lại sốt ruột giải thích, hâm mộ có thế không cùng cấp tại ái mộ a hâm mộ, chỉ là người đối bề ngoài mỹ lệ tất cả, trời sinh có một loại hảo cảm thôi. Cưỡng từ đoạt lý. Không quản ngươi có phải hay không ái mộ, ngươi đi đoạt hôn là sự thật đi. Không phải nói, ngươi vì để tránh cho Trung Sơn Thị tìm phiền toái, cũng không dám về nhà sao? Khương Ly ánh mắt chế nhạo nhìn xem hắn.